Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 258 Âm Dương Nhân. Dư uy mang theo từng trận âm phong, vừa lúc thổi đến hóa trần tiêu tán phất y rời xa công kích trung tâm. Nhưng nàng vô pháp như vậy an tâm, chính mình là tránh thoát, nhưng tiểu sư đệ còn không thấy bóng người, nên không phải là bị đánh lén ngã xuống đi. Nàng không dám lấy ra đưa tin phù bảo xác định, chỉ có thể lẳng lặng phập phềnh ở không trung, mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh trở lại dung nhập đến tự nhiên bên trong. Để tránh bị tên kia tránh ở chỗ tối kim đan tu sĩ phát hiện, còn tuổi nhỏ. Một thân bí thuật nhưng thật ra luyện được cực hảo, một đạo biện không ra là nam hay nữ thanh âm từ núi đá gian truyền ra. Ngay sau đó, một người kim đan sơ kỳ tu sĩ ngự kiếm bay về phía không trung. Từ bề ngoài xem càng là khó phân biệt sống mái. Phất y căn bản không dám dò ra thần thức, cũng không dám cẩn thận đi cảm ứng. Đành phải tạm thời đem người này làm như âm dương nhân. Âm dương nhân thân hình nhỏ xinh, ngũ quan lại thô sinh đến tục tằng, đã có hầu kết, bộ ngực lại phi vùng đất bằng phẳng. Giới tính thật sự là làm người hao tổn tâm trí, người cùng kia tiểu tử là tưởng tiến di phủ. Âm dương nhân nhìn như định liệu trước, đứng ở trên thân kiếm mắt nhìn thẳng. Kỳ thật thần thức đã sớm âm lặng lẽ phô khai, ở bốn phương tám hướng siêu tầm phất y tung tích. Phất y biết đối phương là tưởng dẫn nàng mở miệng, chẳng sợ lại muốn biết tiểu sư đệ rơi xuống, nàng cũng sẽ không ngốc đến chủ động nhảy ra chất vấn. Âm phong từng trận thổi đến nàng trong lòng có chút phát mao, bởi vì trừ bỏ vị này âm dương nhân, nàng thực sự cảm ứng không đến bất luận cái gì vật còn sống hơi thở. Nếu đổi lại là ngày thường nàng đảo không đến mức như thế lo lắng, nhưng hôm nay Lận Bất Khuất trên người còn có ám thương chưa lành, vạn nhất lọt vào đánh lén, bị một kích mất mạng tỷ lệ so chạy trốn lớn hơn. Như vậy đi, người đem ẩn nấp bí thuật phục khác cho ta một phần, di phủ trung bảo vật liền phân ngươi một nửa, như thế nào? Âm dương nhân đối này nói biến mất liền biến mất bí thuật thực cảm thấy hứng thú. Nhỏ nhỏ trúc cơ trung kỳ, mà ngay cả kim đan sơ kỳ thần thức đều phát hiện không ra hướng đi. Nếu là chính mình tu luyện đến đại thành, chẳng phải là có thể tránh đi nguyên anh kỳ thần thức. Nếu không phải đánh không lại, phất y rất tưởng hướng này âm dương nhân trợn trắng mắt hừ lạnh một tiếng. Hóa trần thuật là nàng kiếp trước tham gia đấu giá hội ngẫu nhiên đoạt được. Hoa nàng 10 cái thượng phẩm linh thạch, như vậy quý đồ vật có thể tùy tiện đưa cho người khác. Âm dương nhân thấy nàng trầm ổn, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, đang xem tựa không người chỗ đối với không khí nói chuyện. Rất có một loại nhị ngốc tử cảm giác, có bản lĩnh ngươi liền ở chỗ này tăng cả đời, ta đảo muốn nhìn ngươi linh lực có thể háo bao lâu. Còn có ngươi kia đồng bạn, ha ha a, phất y trong lòng phát khẩn, từ âm dương nhân nói nghe tới, Lận Bất Khuất rất có khả năng không chết. Nhưng nghĩ đến tình trạng sẽ không hảo đi nơi nào, nàng linh lực xác thật không đủ để chống đỡ lâu lắm. Nếu là tiêu hao vượt qua một thành, nàng liền không thể không thử chính diện đối địch. Nếu không kéo xuống đi chỉ biết liền chạy trốn sức lực đều không có. Trúc cơ trung kỳ chi cảnh đối chiến kim đan sơ kỳ, ở ai xem ra đều sẽ là cái lấy bi kịch xong việc chê cười. Nhưng mà lúc này phất y còn tại suy xét loại này khả năng tính. Không phải nàng tự phụ, mà là nàng đối tự thân thực lực có khắc sâu thả khách quan nhận chi. Hắc ngư hơi thở đối sinh linh áp chế, làm nàng có cùng giai không có tự tin. Một khi bộc phát ra toàn lực, có thể so với nguyên anh chân nhân uy áp, kim đan sơ kỳ tu sĩ sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Linh lực vận chuyển cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nàng bản mạng kiếm vẫn là thế gian này số một số hai chân quý tài liệu sở luyện chế. Bạch trạch chi cốt, tứ đại yêu tổ hậu duệ trên người tài liệu. Hơn nữa thổ linh, ngô đồng mộc, kim hỏa dị quặng tinh hoa cập thận linh san hô. Kinh một hồi lôi kiếp lễ rửa tội, chịu hắc ngư hơi thở hun đúc. Nếu không phải cảnh giới còn thấp, nói là tam thiên vực đệ nhất danh kiếm đều không quá. Nàng đối mỗi một cái cảnh giới hiểu biết, cùng với kiếp trước kiếp này tích lũy đấu pháp kinh nghiệm, đều làm nàng có sung túc tin tưởng cùng kim đan tu sĩ một trận chiến. Nhưng tiền đề là, nàng cần thiết thập phần xác định tiểu sư đệ còn sống, nếu Lận Bất Khuất đã ngã xuống. Phất Y nghĩ vậy loại khả năng đều có chút tim đập nhanh. Chỉ có cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, mới có thể tiếp tục tự hỏi. Nếu hắn ngã xuống, Di Phủ liền tạm thời làm này âm dương nhân bảo quản. Trở về sử dụng linh lung các cấp đàn anh lệnh làm người tới đuổi giết, đánh tới nửa chết nửa sống. Nàng cùng Trung Vận lại tự mình ra mặt. Hảo kêu này âm dương nhân biết, trêu chọc Vô Tương Tông đệ tử hậu quả sẽ so chết còn đáng sợ. Âm dương nhân xác định nàng còn tại phụ cận không có rời đi. Chính là vô luận như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều dẫn không ra. Rốt cuộc có chút thiếu kiên nhẫn. Tiểu cô nương, người nhẫn nại tuy hảo, nhưng nếu bởi vậy hại chết đồng bạn, có thể hay không lưu lại tâm cảnh chướng ngại, sinh ra tâm ma thân tử đạo tiêu. Giọng nói rơi xuống khi, cứng rắn đen nhánh mặt đất bỗng nhiên như mặt nước sôi trào lên. Nham thạch vỡ vụn thành khối, rầm rầm rầm rầm hướng về phía trước phiên khởi. Lận Bất Khuất máu chảy đầm đìa thân hình như xà tiến rối gỗ thăng lên giữa không trung. Nửa điểm đều dãy giụa không được, nhưng mà Phất Y nhìn đến hắn nháy mắt liền yên tâm. Nhìn qua giống cái huyết người, kỳ thật đều là chút ngoại thương. Không kịp ăn vào đan dược khôi phục thôi, hắn mạng nhỏ nên quyết với ngươi. Kẻ hèn bí thuật thôi. Đổi một cái mệnh cùng Di Phủ một nửa bảo tàng. Chẳng lẽ còn không có lời. Âm dương nhân quái thanh quái khí. Hồi âm phiêu đãng ở trống vắng sơn lĩnh chung. Quái dị lại có thể cười, hắc sơn lĩnh u tĩnh trống trải. Gió nhẹ xẹt qua đều có thể kéo từng trận vang nhỏ. Này đây đương một đạo tận trời bạch quang đâm thủng hắc ám khi. Dứt khoát lưu loát tiếng xé gió giống như một đạo sét đánh giữa trời quang. Chấn đến âm dương nhân màng tay ầm ầm vang lên, rốt cuộc hiện thân, lão quái vật vô nghĩa thật. Nhiều, nghe được nhân thủ ngứa. Phất Y thân tùy kiếm quang dựng lên. Cao cao thúc khởi một đầu tóc đen nhảy nhót mà bay vút lên ở sau lưng. Trên người váy trắng bỗng chốc hóa thành ám hắc. Thân hình dung nhập ở trong đêm đen. Chiều Lận Bất Khuất nơi phương hướng lắc mình mà đi, càn khôn cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Không chút do dự lắc mình bắn về phía âm dương nhân. Kiếm trung hắc ngư hơi thở cường thế nổ tung. Quanh mình linh khí tức khắc lâm vào hỗn loạn. Dường như chảo dầu trung chợt tích nhập nước lạnh. Làm hãm sâu trong đó người cảm thấy vô cớ sợ hãi, âm dương nhân chỉ cảm thấy đặt mình trong với. Trong thiên địa đáng sợ nhất lực lượng bên trong. Trong lòng mặc danh sinh ra một cổ muốn thần phục xúc động. Kiếm quang bên trong, tắc tắc sát khí. Này cùng nhận chi chung kiếm tu chiêu số hoàn toàn bất đồng, từ trước không phải không đối chiến quá. Kiếm tu, nhưng kia nhất kiếm hoặc số kiếm đồng phát là lúc chung quy không rời đi chiêu số. Mà nay ngày gặp gỡ tên này tiểu nữ tu, tự hồ đem kiếm dùng tới rồi khó có thể lý giải trình độ. Không có phách chém chọn thứ dấu vết, khi thì là một đoàn màu trắng quang sương mù, khi thì là rậm rạp ánh sáng tiến đến dây dưa. Người khác là dùng kiếm chiến đấu, mà trước mắt vị này, hình như là ở chơi kiếm. Phất Y không biết âm dương nhân giờ phút này suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ may mắn chính mình bằng mau tốc độ túm chặt Lận Bất Khuất. Sấn hắc ngư hơi thở cùng kiếm quang áp chế đối phương khi. Một tay đem người mang ra chịu khống phạm vi, đa tạ đại sư tỷ. Lận Bất Khuất cảm ứng được trên người trói buộc biến mất. Thân hình chợt lóe thoán thượng trời cao. Không màng huyết lưu theo mũi chân nhỏ giọt ở phi hành pháp khí thượng. Đôi tay đặt trước ngực bay nhanh bấm tay niệm thần chú. Từng đạo ngũ hành linh quang bộc phát ra bắt mắt quang huy. Ở hắn phía sau ngưng tụ thành một đạo từ phù văn tổ hợp chính viên, phù văn cùng đường cong rắc rối. Phức tạp, phát ra ra tới lực lượng sử Phất Y đều có chút giật mình. Đường kia tụ ngũ sắc linh quang mâm tròn bỗng chốc nhào hướng âm dương nhân khi. Phảng phất phạm vi mấy trăm dặm trong vòng ngũ hành linh khí đều tụ tập ở chỗ này, cùng lúc đó. Càn khôn lại một lần tản mát ra cuồn cuộn không ngừng hắc ngư hơi thở. Làm âm dương nhân trên đỉnh đầu trống không cung tiễn đình trệ một cái chớp mắt. Liền tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt. Phất Y đã là cầm kiếm mà thượng, giống như một viên ở trong đêm đen nhanh chóng xẹt qua phi tinh. Hết chương.